tác giả, thực hiện, thư viện báo, nha, tới, ra ra, chạng vạng, cộng cặp sách, ra ra, ai, ra ra, mông lung, hết chương.